Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, chương 37, gặp lại Tiểu Y Tiên. Này này, nghe nói không? Mấy tháng trước Tiểu Y Tiên ở ma thú tìm được rồi tiền nhân lưu lại bảo vật. Có người nói bên trong có huyền giai công pháp đây. Huyền giai công pháp, thiệt hay giả? Không thể nào, ta cũng không biết. Đây là từ đầu sói rong binh đoàn truyền tới. Hiện tại không chỉ đầu sói rong binh đoàn người muốn có được cái kia huyền giai công pháp. Liền ngay cả vạn dược trai trai chúa cũng muốn được. Cái kia Tiểu Y Tiên tình cảnh cũng không phải quá là khéo. Ngươi nói chúng ta có muốn hay không đi giúp nàng. Dù sao bình thường cũng không thiếu được nàng ân huệ. Vạn dược trai trai chủ hòa đầu sói rong. Binh đoàn đoàn trưởng Mục Xà cũng đều là đấu sư cường giả. Ngươi nếu muốn tìm chết vậy thì đi thôi. Chấm ngoặc kép, vách núi treo leo bên trên. Nghe phía dưới từ xa đến gần tiếng thảo luận. Tiêu Sắt nhíu nhíu mày. Thầm nói, xem ra Tiểu Y Tiên vẫn bị phát hiện à, ca ca. Ngươi dự định đi cứu Tiểu Y Tiên sao? Ma kiếm bên trong, Long Quỳ nhẹ nhàng tiếng nói. Đột nhiên ở Tiêu Sắt bên tai vang lên. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Hồi âm nói. Cũng coi như là từng có gặp mặt một lần. Long Quỷ yên nhiên cười nói. Cái kia ca ca liền đi đi. Lấy ca ca thực lực bây giờ. Thanh Sơn Trấn hẳn là không cái gì có thể uy hiếp được ca ca rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ. Không cho ta đi đây. Khẽ mỉm cười. Tiêu Sắt hơi kinh ngạc nói. Hì hì. Long Quỷ có thể nhìn ra ca ca đối với cái kia Tiểu Y Tiên rất không bình thường. Ta nghĩ. Ca ca nên rất sớm đã nhận thức Tiểu Y Tiên đi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Y Tiên bắt đầu. Long Quỷ liền nhìn ra Tiêu Sắt đối với Tiểu Y Tiên cùng với nàng nữ hài tử không giống nhau. Thậm chí đồng ý chủ động chia sẻ thật vất vả tìm được sơn động bảo vật. Tuy nói đều là đối với hắn vật vô dụng. Nhưng liền điểm này, chính là ở tại nàng trên người cô gái chưa từng đã xảy ra. Đối với Long Quỷ vấn đề. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, không có phủ nhận, xác thực, hắn ở kiếp trước liền nhận thức Tiểu Y Tiên rồi. Lặng yên không tiếng động lấy xuống huyết liên quả, Tiêu Sắt vẫn chưa cùng cái kia vài tên dòng binh tiếp xúc với nhau. Trực tiếp hướng về ma thú sơn mạch ngoại vi Thanh Sơn Trấn phương hướng bước đi. Lần thứ hai trở lại Tiểu Trấn, nghe người chung quanh người đến mê hoặc tiếng huyên náo, Tiêu Sắt khá là cảm khái lắc lắc đầu. Nói đến hắn đã ở ma thú sơn mạch đợi vài tháng. Hay là bởi vì là nhân loại kiểu quần cư sinh vật duyên cớ. Giờ khắc này lần thứ hai trở lại xã hội loài người. Có loại không nói ra được khoan khoái cảm giác. Không có quá nhiều lưu luyến Tiểu Trấn nhộn nhịp. Chuyển qua mấy con phố đạo. Dựa theo trong ký ức con đường. Tiêu Sắt lần thứ hai đi tới vạn dược trai. Giờ khắc này. Nguyên bản vẫn chưa có bao nhiêu người lấy tay vạn dược trai đã tăng thêm không ít hộ vệ. Trong ngoài, mỗi cái lối ra đều có ít nhất hai tên hộ vệ lấy tay. Nhìn những hộ vệ kia, Tiêu Sắt nhíu nhíu mày. Việc cấp bách là tìm đến Tiểu Y Tiên. Vẫn chưa thể quấy nhiễu đến vạn dược trai vị kia trai chúa. Bằng không một khi bị cuốn lấy, Tiểu Y Tiên một mình đi rồi. Vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Chờ thôi thúc liễm khí quyết, đem tất cả khí tức che lấp, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới vườn thuốc phía sau trang viên tường vây vị trí. Leo tường mà vào, lặng yên không tiếng động chạy vào trang viên, né tránh hộ vệ tai mắt, học nguyên tắc tiêu viêm như vậy tiện tay bắt được một tên hầu gái. Che miệng của nàng, thấp giọng uy hiếp nói, Tiểu Y Tiên ở đâu? Nói mau. Ngươi nếu dám không nói hoặc loạn gọi kêu loạn, ta liền lột sạch y phục của ngươi, đem ngươi ném ra ngoài. A a, chấm ngoặc kép, bị Tiêu Sắt che miệng lại uy hiếp. Hầu gái sợ hãi nước mắt chảy xuống. Một lát sau khi, khẽ gật đầu, giơ tay vạch ra Tiểu Y Tiên gian phòng vị trí con đường. Được Tiểu Y Tiên vị trí, Tiêu Sắt một con dao gõ ngất hầu gái. Sau đó giấu đến bí mật góc nơi. Vừa mới cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Tiểu Y Tiên gian phòng bỏ chạy. Không lâu lắm, ở tránh thoát vài tên thủ vệ tuần tra sau, Tiêu Sắt đi tới một chỗ u tĩnh lâm hồ gian phòng. trừ dựa lưng hồ nước ở ngoài. Cửa phòng nơi cửa sổ cũng có hộ vệ canh gác. Bất đắc dĩ, Tiêu Sắt chỉ được lặn xuống gian phòng phía sau hồ nước. Triển khai phiêu miểu yên bộ, cẩn thận từng ly từng tí một chui vào cái kia cửa môn rộng mở gian phòng. Vừa vào gian phòng, Tiêu Sắt liền nhận ra được một luồng kỳ dị mùi thuốc phả vào mặt. Này cỗ mùi thuốc rất là quen thuộc, chính là tiểu y tiên đã từng đã dùng qua mê dược. Thân hình lóe lên, phiêu miểu yên bộ tầng thứ hai triển khai mà ra. Tiêu Sắt di động trong nháy mắt đến tập kích nhân thân sau. Che miệng của nàng, làm cái suỵt động tác. Suỵt, tiểu y tiên, là ta. Nghe được Tiêu Sắt thanh âm quen thuộc, tiểu y tiên hơi sững sờ. Chợt khẽ gật đầu, thấy tiểu y tiên gật đầu, Tiêu Sắt chậm rãi buông lỏng ra môi nàng. Ngươi là Tiêu Sắt, chạm đích lùi về sau vài bước. Ánh mắt kinh ngạc trên dưới đánh giá Tiêu Sắt chốc lát. Tiểu y tiên hỏi dò. Tiêu Sắt liếc nàng một cái, tức giận, không phải ta còn có thể có ai? Mặt nạ của ngươi đây, còn có, làm sao mới mấy tháng không gặp liền trường cao như vậy rồi hả? Được Tiêu Sắt xác nhận, tiểu y tiên trong lòng nhất thời tùng rơi xuống một hơi. Ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn phía Tiêu Sắt, liên tiếp hỏi ra vài cái vấn đề. Ta bây giờ còn nằm ở phát dục niên kỷ linh, lớn nhanh không phải rất bình thường mà. Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng, qua loa nói, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết mình là thừa cơ đái mộc bạch hồn lực. Mới trong khoảng thời gian ngắn trường cao nhiều như vậy đi. Nghe thấy lời ấy, tiểu y tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách ta suýt chút nữa nhận ngươi không ra rồi. Khẽ cười đi tới trước bàn, nhếch lên hai chân ngồi xuống, mỉm cười nói, như thế nào, ta đạt đến một trình độ nào đó đi. Vừa nghe nói ngươi gặp nguy hiểm, liền đến cứu ngươi, kết quả ngươi ngược lại tốt, ngược lại đánh lén ta. Tiểu y tiên cười cợt, vuốt quá trên trán sợi tóc, bất đắc dĩ nói, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Tiểu nữ tử không đủ thực lực, đột nhiên nhìn thấy một nam nhân xa lạ xông vào gian phòng. Bất đắc dĩ dùng bàng môn tả đạo tự vệ. Được rồi, liền ngươi còn yếu, đấu sư trở xuống. Bị cho ngươi độc kề đến, có mấy có thể đứng lên tới. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái, dò hỏi, nói một chút coi, tốt như thế nào đoan, bưng quả thực sẽ bị phát hiện. Chẳng lẽ ngươi vẫn là nhịn không được đem sơn động chuyện tình nói cho người khác biết rồi hả? Nghe vậy, tiểu y tiên khuôn mặt nụ cười chậm rãi thu lại, khẽ lắc đầu, thở dài nói, ta còn không đến nỗi ngu như vậy. Là đầu sói rong binh đoàn mục lực, hắn vẫn luôn muốn truy cầu ta, bị ta từ chối sau, mua được ta thiếp thân hầu gái. Hầu gái lén lút xông vào phòng của ta, nhìn thấy đột nhiên thêm ra rất nhiều quý giá dược liệu, liền nói cho mục lực, bởi vậy mục lực đi ra bên ngoài chung quanh phân tán lời đồn. Nói ta tìm được rồi tiền nhân lưu lại động phủ, bên trong chẳng những có các loại quý giá dược thảo, còn có huyền giai công pháp, vạn dược trai trai chúa cũng tin rồi. Nói xong lời cuối cùng, tiểu y tiên cười lạnh một tiếng. Ha ha, hắn chính là muốn cho ta ở Thanh Sơn trấn không cách nào đặt chân. Sau đó tập trung vào trong lòng của hắn. Buồn cười, vì lẽ đó ngươi thẳng thắn trốn ở vạn dược trai. Ở nơi này lợi dụng vạn dược trai dược liệu, nghiên cứu thất thải độc kinh trên độc dược. Sau đó dự định qua một thời gian ngắn rời đi. Tiêu Sắt cười hỏi, cũng không hoàn toàn đúng. Tiểu y tiên lắc lắc đầu, khẽ dương lên khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười hiền hòa, mỉm cười nói, còn có chính là chờ ngươi tới cứu ta a, vậy thì đi thôi. Tiêu Sắt cười cợt, cũng không nhiều nói. Bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đấu giả cửu tinh, dựa vào xích viêm kiếm, phiêu miểu yên bộ cùng với cuồng sư ngâm, cho dù là đấu sư hắn cũng không sợ, coi như là gặp phải xa xa đánh không lại đối thủ, Tiêu Sắt cũng có thể sử dụng ma kiếm vượt cấp đem chém giết. Dầu gì còn có long quỳ làm cuối cùng bảo hiểm tổng hợp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.